Chương 3198, chém giết, bồng, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Giả đứng tại Hải Nham huyệt bên cạnh thời điểm, đột nhiên, sào huyệt phía dưới lập tức dâng trào ra hắc ám già thiên cái địa hướng Lý Thất Giả đánh tới. Hắc ám này trong nháy mắt già thiên cái địa đánh tới thời điểm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả cho bọc lại, nhìn cẩn thận đằng sau, mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì hắc ám, mà là đếm mãi không hết ma vật. Mỗi một cái ma vật nhìn như hắc ám biên bức, bọn chúng sinh trưởng ra từng chiếc răng sắc nhọn không gì sánh được, trên cánh chim sinh trưởng ra vô số móc câu, chỉ cần bọn chúng móc câu nhẹ nhàng xẹt qua người yết hầu, liền sẽ một mạng hô hấp. Những này hắc ám biên bức chính là ký sinh tại phụ lui trên thân, ngày bình thường theo phụ lui mà sinh, nhưng là, phụ lui một khi cần bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng sẽ chiến đấu qua đến, bọn chúng đều là 10 phần nguy hiểm hung vật, một khi bị bọn chúng vây lại, liền trong nháy mắt sẽ bị bọn chúng khí tức đáng sợ cho tê liệt. Lăng, Lý Thất Giả hét dài một tiếng, một quyền đánh ra, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả con dơi đều trong nháy mắt bị Lý Thất Giả một quyền oanh thành huyết vụ. Ở trong tay Lý Thất Giả, bọn chúng căn bản liền không chịu nổi một kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt, trọng phụng luy sào dân trào ra vô cùng vô tận bóng đen. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Giả đã thả người nhảy vào trong dung động to lớn vô cùng. Nghe được quanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dung động như là nổ tung một dạng, tất cả dân trào mà lên bóng đen trong nháy mắt bị Lý Thất Giả lực lượng kinh khủng nghiền thành huyết vụ. Ở thời điểm này, Võ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ hai người bọn họ đều đứng lên, bận biểu đứng tại Hải Nham huyệt bên cạnh hướng phía dưới quan sát, quanh, quanh, quanh. Tại thời khắc này, thiên địa lay động, toàn bộ Bất Độ Hải giống như bị nhấc lên một dạng, vạn trượng sóng lớn bị cao cao nhấc lên. Ta chính là vô thượng chi vương, chúa tể thiên địa. Tại thời khắc này, phủ luy tiếng gầm gừ tại trong dung động vang lên, cuồng hống gào thét không thôi. Nhưng là, tiếng gầm gừ của nó còn chưa nói hết, liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt bị đánh gãy, toàn bộ thiên địa lại tiếp tục lay động. Một trận thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, dung động tại cuộc chiến đấu đáng sợ lực lượng phía dưới, bắt đầu sụp đổ, vô số cự thạch bắt đầu rơi xuống. Nghe được phía dưới truyền đến một trận lại một trận va chạm thanh âm, Võ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ trong lòng cũng không khỏi một trận nhảy lên, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, bọn hắn không phải vì Lý Thất Giả lo lắng, bọn hắn là cảm thấy, tại Lý Thất Giả như vậy đánh đập phía dưới, phụ lui là cỡ nào bi thảm, đó nhất định là bị đánh cả người xương cốt vỡ nát. A, cuối cùng, dung động phía dưới truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết xé rách lụa mây, vang vọng bầu trời. Để cho người ta nghe được cũng không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, Vân Độ Thủy Tổ cùng Võ Tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn biết, phụ lui triệt để xong đời. Quả nhiên, sau một lát, nghe được soạt thanh âm vang lên, loạn thạch bay tán loạn, chỉ gặp dung động phía dưới một người phóng lên tận trời, còn cầm một cái cự đại không gì sánh được đầu lâu. Nghe được phanh một tiếng vang lên, phụ lui đầu lâu to lớn vô cùng kia bị ném vào trong biển, chỉ gặp phụ lui một đôi lại một đôi con mắt thật to kia trợn trừng lên. Trước khi chết một khắc cuối cùng nó cũng không nghĩ tới chính mình đã chết như vậy thê lương, đơn giản chính là bị người đánh cho không còn sức đánh trả, tiên sinh vô song. Vân Độ Thủy Tổ thán phục một tiếng, nói ra, thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, phụ lui liền đã chặt đầu, nếu như không phải dưới mặt đất động quá phức tạp, một chiêu nhị thức liền đem nó giải quyết. Lý Thất Giả cười cười, Võ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ cũng không khỏi cười khổ một cái, Võ Tổ đến chém phụ lui. Cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là, Lý Thất Giả lại là một chiêu nhị thức là có thể đem nó giải quyết, ở trong đó chênh lệch là bực nào to lớn, ai, ta là muốn đổi chỗ. Võ Tổ nhìn xem phụ lui đầu lâu chết không nhắm mắt kia, hắn không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, hắn vốn chính là muốn cầm phụ lui nơi này hảo hảo mài dũa chính mình, không nghĩ tới, bây giờ lại bị Lý Thất Giả lập tức bình định, tất cả hung vật đều bị tìm đẳng đến không còn một mảnh. Hiện tại Võ Tổ muốn tìm một đầu hung thú luyện tay một chút, đó cũng không tìm tới, túc kiện sắp nướng khét. Lý Thất Giả nhìn Võ Tổ một chút, vừa cười vừa nói, cũng đúng, cũng đúng. Võ Tổ lấy lại tinh thần, lập tức đem nướng chín túc kiện lấy xuống, thổi thổi khí, từng cái cắt đi, tiên sinh lại ăn một bàn như thế nào. Võ Tổ ba năm lần cắt gọn, Vân Độ Thủy Tổ cũng cảm thấy đói bụng, cũng ngồi xếp bằng xuống, hướng Lý Thất Giả mời nói ra, không được. Ta còn no bụng lấy, lại tìm cái địa phương nóng người cũng tốt. Lý Thất Giả nở nụ cười, vượt không mà đi. Võ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ hướng Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng không không thân, khi Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, hai người bọn họ lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục ăn lấy kiện thịt. Ai, Võ Huynh, ta nhìn nha, ngươi là không cần tìm cửu đại quái ma luyện. Vân Độ Thủy Tổ ăn kiện thịt, lắc đầu nói ra, tiên sinh khẳng định là cầm cửu đại quái làm nóng người, chờ ngươi chạy đến thời điểm, chỉ sợ cửu đại quái địa bàn đều bị tiên sinh giết không còn một mống, chỗ nào còn có thể cho ngươi chậm rãi đi tu luyện mài dũa. Cũng là đúng, ta vốn là muốn ở chỗ này rèn luyện trên 10 năm 8 năm, hiện tại xem ra là không thể nào. Võ Tổ đành phải bất đắc dĩ thở dài một cái, nói ra, xem ra, cần đổi chỗ, tìm hung hiểm địa phương. Còn tốt, Bất Độ Hải rộng lớn không gì sánh được, tại cái địa phương quỷ quái này, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hung hiểm. Vân Độ Thủy Tổ vừa cười vừa nói, không nói, không nói, không nói cũng được. Võ Tổ ăn như gió cuốn. Trong miệng chất đầy kiện thịt, hoàng kim dầu trơn nhỏ xuống tới, lầm bầm nói ra, thật là ăn ngon, làm sao trước kia ta cũng không biết thịt này là mỹ vị như vậy, lần sau chúng ta cũng đi làm thịt một đầu, lại có một bữa cơm no đủ. Lúc này hai vị thủy tổ đã trở thành ăn hàng, ăn như gió cuốn, tại thi cốt này như núi, máu tươi như biển địa phương, quanh quẩn bọn hắn cởi mở tiếng cười, Lý Thất Dạ hành tẩu ở Bất Độ Hải, vượt hiểm địa, chém đại hung, vừa đi bên cạnh tu hành. Hắn tại đoạn đường này đi xuống, ngoại trừ ma luyện chính là tu hành. Có thể nói, tại Bất Độ Hải mỗi một ngày mỗi một đêm, hắn đều không có mảy may dừng lại tu hành cùng mài dũa. Lúc này vốn là đại đạo đã thành hắn, tại trên tu luyện, lại so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng, so bất luận kẻ nào đều muốn chuyên chú. Hắn một lần lại một lần rèn luyện lấy đại đạo, hoàn thiện lấy chính mình áo nghĩa. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn chỗ rèn luyện, không chỉ là đại đạo của chính mình. Hắn là đang rèn luyện lấy toàn bộ kỷ nguyên tu luyện đề cương, cho nên, hắn đối với đại đạo mỗi một chữ mỗi một câu, đều là nhận thức chính xác. Tại Lý Thất Dạ rèn luyện phía dưới, đại đạo của hắn, chính là toàn bộ kỷ nguyên vô thượng tu luyện đề cương, cho nên, hắn đối với đại đạo ảo diệu, diễn hóa một lần lại một lần, quản chi là một cái pháp tắc thật nhỏ, hắn đều diễn hóa đến nhất cực hạn, mà lại, cuối cùng là tẩy thô tồn tinh, đi phùng hóa giảng. Đem thâm ảo nhất đại đạo diễn hóa thành đơn giản nhất ngay thẳng tâm pháp, Lý Thất Dạ làm như vậy, chính là thuận tiện người hậu thế tu luyện, mà lại, cũng càng thích hợp để hậu nhân nện vững chắc cơ sở. Nếu không, vẻn vẹn là Lý Thất Dạ chính mình tu luyện mà nói, hắn căn bản cũng không cần làm như vậy, hết thảy đại đạo hắn đều rõ ràng tại ngực, hết thảy đều là hạ bút thành văn mà thôi. Lý Thất Dạ đại đạo, chính là toàn bộ đề cương, cho nên... Lý Thất Dạ đem đại đạo của chính mình chia tách thành bảy đạo tâm pháp, bảy đạo tu luyện 10 phần ngắn gọn tâm pháp, mà lại, bảy đạo tâm pháp này, lại có thể hoàn chỉnh vô cùng sát nhập cùng một chỗ. Tại Lý Thất Dạ một lần lại một lần rèn luyện phía dưới, bảy đạo tâm pháp này, tại chia tách đằng sau, không chỉ có thể trở thành hoàn chỉnh tâm pháp, mà lại nó còn có thể thôi diễn đến bất kỳ tu luyện đỉnh phong cực hạn, thậm chí là đánh vỡ cực hạn. Mà khi bảy đạo tâm pháp chỉnh hợp cùng một chỗ, lại là hoàn chỉnh không gì sánh được tâm pháp, chính là Lý Thất Dạ đại đạo. Lý Thất Dạ một lần lại một lần rèn luyện lấy đại đạo thời điểm, mỗi chữ mỗi câu, đều tiến hành toàn phương diện diễn hóa, đem tất cả khả năng thôi diễn đều bày ra tại trong đó, cuối cùng mới đơn giản hóa làm cơ bản nhất công pháp. Một lần lại một lần thôi diễn sau khi thành công, cuối cùng, Lý Thất Dạ bắt đầu đem bảy đạo tâm pháp phong tại trong Thái Sơ Thụ, cùng Thái Sơ Thụ làm một thể. Bảy đạo tâm pháp này, Lý Thất Dạ cũng nhất nhất vì chúng nó lấy tên, Hỗn Độn Tâm Pháp, Khai Thiên Tâm Pháp, Phong Thần Tâm Pháp, Vạn Vật Tâm Pháp. Mặc dù bảy đạo tâm pháp này đều có không đồng nhất, cũng đều có thiên về, nhưng là, bảy đạo tâm pháp không có người nào mạnh ai yếu mà nói. Nhưng là, khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, đó là nói nghe thì dễ, Lý Thất Dạ rèn luyện bảy đạo tâm pháp đằng sau, còn muốn đối với Thái Sơ Thụ một lần lại một lần tu luyện, trên Thái Sơ Thụ đạo quả kết đến tràn đầy. Mỗi một cái đạo khỏa đều triểu nặng, 10 phần sung mãn. Lý Thất Dạ một bên tiến lên, một bên tu luyện, nhập hiểm địa, chém hung vật, có thể nói, nơi hắn đi qua, không gì có thể cản, cường đại tới đâu hung vật đều chết ở trong tay của hắn, cho nên, hắn thường thường giết đến thiên băng địa liệt, máu chảy thành biển. Đương nhiên, đây cũng là Bất Độ Hải nhất làm cho người thống khoái địa phương, một khi động thủ, không cố kỵ chút nào, không có đồ vật gì thúc câu, không cần sợ ném chuột vỡ bình. Đại khai sát giới liền có thể, giết đến hung vật quỷ khóc sói gào. Cảm giác như vậy, đó là hết sức thống khoái lâm ly, cái này cũng khó trách rất nhiều thủy tổ bọn họ sẽ thích nơi này. Mặc dù tại Bất Độ Hải có các loại hung hiểm, so sánh lên tiên thống giới đến, điều kiện cũng là 10 phần gian khổ. Nhưng là, đối với thủy tổ bọn họ tới nói, nơi này lại là có thể làm cho bọn hắn buông tay mà đến địa phương, có thể làm cho bọn hắn thống khoái lâm ly, có một loại trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cho cá nhảy cảm giác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, hung thú thân thể to lớn vô cùng kia ngã xuống. Lại là một đầu đại quái chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đầu hung thú này là cửu đại quái một trong, một năm rồi lại một năm qua đến, Lý Thất Dạ chém giết mấy đầu cửu đại quái, giết đến những đại quái này địa bàn là thi cốt như núi. Hôm nay, đại quái này cũng là không thể may mắn thoát khỏi, chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vượt qua đại quái sào huyệt, xâm nhập đến vùng biển này hung hiểm chỗ, nơi này chính là gió lốc điên cuồng rống bào lấy, cuốn lên ức vạn trượng gió lốc. Khủng bố như thế gió lốc muốn xé rách dạng này không gian, mà lại, tại trong phong bạo đáng sợ này, có vô số thiểm điện hạ xuống. Có thể nói, đáng sợ như vậy hung hiểm hải vực, ngay cả đại quái cũng sẽ không trong này ở lâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.